Nếu vừa rồi Lữ Lệ Hoa đầy bụng oán khí và thù hận, thì vào giờ khắc này toàn bộ tan thành mây khói, cuối cùng nàng cũng báo được thù rồi. Nhìn cơ thể trắng muốt như ngọc trước mặt, nàng từ từ đi lên trước, đi quanh Lê Họa vài vòng, đồng thời hít mấy cái, thở dài nói. Hà Di tương đương mỹ nhân quả nhiên có khác, cả người thơm ngào ngạt. Dưới ánh mắt khuất nhục của Lê Họa, nàng hung hăng đánh vào cái mông trắng nõn của nàng ta, ngoan độc cười nói. Co giãn thật không tệ, đáng tiếc lại lãng phí, ta dứt khoát tìm cho ngươi vài nam nhân tới thử. Lê Họa hoảng sợ nhìn Lữ Lệ Hoa, sợ lắc đầu một cái, mặt đầy nước mắt, nàng chẳng quan tâm đến những thứ khác, vội vàng cúi đầu cầu xin. Lệ Hoa thật xin lỗi, trước kia đều là ta sai, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không dám nữa. Khỏi phải nói Lữ Lệ Hoa có bao nhiêu sung sướng, nàng quăng một bạt tai lên mặt Lê Họa, sau đó dùng sức vỗ vỗ, nhìn người trước mắt bị đánh không dám đánh trả cúi đầu cầu xin mình, trong lòng nàng thật sảng khoái. Vân Tuyết Phi chứng kiến hết thảy, cũng không nhìn nổi rồi, nàng sửa sang lại quần áo, đi ra từ một bên, lạnh lùng nói. Các ngươi làm gì ở chỗ này? Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa đang vui mừng nhưng khi nghe thấy tiếng Khắc Tinh thoáng cái xanh tím, nàng ta cứng ngắc xoay người, thân thiết chào hỏi. Sao Vương Phi người lại tới đây? Vân Tuyết Phi không đếm xỉa đến sắc mặt rút gân của Lữ Lệ Hoa, đi một mạch đến Lê Họa, nhìn nữ nhân cúi đầu yên lặng nức nở, nàng ra hiệu Đào Thất đi lấy một bộ quần áo. Nàng không phải thánh mẫu, sẽ không bởi vì vừa nãy khoanh tay đứng nhìn mà áy náy, nàng vốn không thích nữ nhân này, để nàng ta chịu thiệt một phen cũng tốt. Chẳng qua nếu Lê Họa, gocchuyenaudio.com, thật sự bị nam nhân cường bạo, sợ rằng Phong Cực sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Ta nhớ trước đây có từng nói, nếu để ta bắt gặp ngươi ức hiếp người khác ta sẽ đánh vào mặt ngươi. Mỗi Vân Tuyết Phi nhìn thấy nữ nhân có 7 phần giống Tiết Phỉ, nàng luôn cảm thấy hơi bị mất tự nhiên. Lữ Lệ Hoa rốt cuộc cũng tháo bỏ nụ cười giả tạo, hận ý trong mắt nàng ta rõ rành rành, nếu như nói Lê Họa là đại cừu nhân trước kia của mình thì Vân Tuyết Phi này chính người mình căm ghét nhất hiện nay. Nàng rất muốn gọi ẩn vệ ra lần nữa, đánh vào gương mặt của nữ nhân ghê tởm này, khiến nàng ta nếm thử mùi vị chính mình bị roi quất. Bản tiểu thư giàu gì cũng là khách quý vương phủ, ngay cả quyền lợi dạy dỗ hạ nhân cũng không có sao. Lữ Lệ Hoa kiêu ngạo đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, ngẩng đầu thị uy. Nữ nhân này nhục mạ bản tiểu thư chỉ cởi quần áo đã là xử phạt rất nhẹ rồi. Nếu thường ngày ta chắc chắn đánh chết nàng ta rồi. Lê Họa nghe được hai chữ đánh chết, thân thể run rẩy, nữ nhân này dĩ nhiên là khách quý vương phủ, có thể thấy được thật sự đã lên như diều gặp gió, vì sao ông trời bất công như thế? Nàng cúi đầu che giấu hận ý trong mắt một Vân Tuyết Phi, nữ nhi thất phẩm chi huyện, ngồi lên vị trí vương phi, được tư nam tuyệt nam nhân cao quý như vậy che chở. Mà trước mắt lại là nữ nhi của kẻ rửa nhà xí cũng có thể vinh hoa phú quý, mình ở trước mặt nàng ta nhận hết nhục nhã cúi người làm thiếp. Bất công, tại sao không công bằng như thế? Nàng rất hận, vậy xin hỏi Lê Họa tiểu thư mạo phạm ngươi gì hả? Vân Tuyết Phi cười như không cười nhìn nữ nhân hà hê kia, lúc nãy mọi chuyện nàng đều nghe thấy hết, nàng tin tưởng nàng ta vì ngại mặt mũi sẽ không dám nói ra ở trước mặt mình. Đúng vậy, Lữ Lệ Hoa do dự, nàng căm hận nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi câu nữ nhi rửa nhà xí làm sao cũng không nói ra được. Thế nào, nói không nên lời, Vân Tuyết Phi nhíu mày, nghiêm mặt nói. Lê Họa tiểu thư cũng không phải là nha hoàn trong vương phủ ta, không có nguyên do, người khiến nàng chịu khuất nhục lớn như vậy, cái gọi là gia có gia pháp quốc có quốc quy, ta nghĩ nếu để hoàng thượng biết lý do vừa rồi của ngươi sợ là không làm cho người ta tin đâu. Lữ Lệ Hoa nhịn hết nổi, cất giọng chất vấn. Vân Tuyết Phi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mỗi lần gặp nữ nhân này đều phải việc tốt, nàng không thể để Huyền biết chuyện này, lúc ấy mình nhất thời đắc ý quên mất hình tượng, Huyền phái ẩn vệ bảo vệ nàng. Nếu Huyền biết nàng muốn ẩn vệ giúp nàng làm ác như vậy mình càng thêm không xứng ngồi lên bảo tọa mẫu nghi thiên hạ rồi. Cách chương.